Đế quốc bại gia tử, chương 1079, người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tử tàm, Khương Thừa Ly trong mắt hơi chăm chú, hắn hiển nhiên cũng biết cái loại này thần vật. Đúng, Hắc Y Nhân trầm giọng nói, cửu tử tàm là thế gian thứ nhất thần vật, được hắn xem trọng, lại tu chín tầm công, cho dù là một người bình thường, cũng có thể một bước lên trời, có rất cao võ đạo trình độ. Nhưng cửu tử tàm bản chất là một loại cổ trùng, chỉ bất quá nó không thuộc mình công chăn nuôi, mà là tự nhiên sanh, vì vậy nó cũng có một cái xưng hô cổ trùng vương. Cho nên bất kỳ cổ trùng ở nó trước mặt cũng chạy trốn tại vô hình, là bọn chúng khắc tinh, dĩ nhiên đây chỉ là một loại truyền lưu bên trong giải thích cái loại này thần vật còn chưa từng nghe nói qua nơi nào mới có thể có. Nghe người này lời nói, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Những thứ này hư không mờ mịt liền không cần suy nghĩ, bất quá vẫn phải nghĩ biện pháp tìm cổ sư. Chăm sóc kỹ Ngọc Liên, Khương Thừa Ly phân phó một câu, sau đó liền rời đi, ai cũng không có chú ý tới, một mực nằm ở trên giường Khương Sơ Vận, ngón tay hơi động một tí. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã ra hoàng cung, đi ra đều cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cái này sâu thường đại viện quả thực kiềm chế, hắn là không thích. Lần này cùng Khương Thừa Ly trò chuyện coi như là hình thành một cái thăng bằng. Khương Thừa Ly đã ám hiệu, đối với hắn sự việc sẽ không quản, hắn cũng vui vẻ được như vậy. Cái kết quả này là hắn tạm thời có thể tiếp nhận, chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu. Vương Khang lặng lẽ trở lại trong phủ, cũng không có đưa tới cái gì động tĩnh lớn. Hắn ở kinh thành vậy có rất nhiều sản nghiệp, có mình phủ để. Bất quá ở khó khăn thời kỳ vậy còn gìn giữ hoàn hảo, cái này còn là nhờ vào Khương Lam Phong chăm sóc Vương Khang rời đi kinh thành lúc đó, có giao phó qua. Lần này tới kinh thành bên người cũng chỉ có Lý Thanh Mạn đi theo, hai từ còn có những gia nhân khác cũng không có cùng. Cái này cũng là vì bảo hiểm, nói không chừng liền sẽ phát sinh chuyện gì. Hồi đến phủ sau đó, đám người đón, đều rất là lo lắng hỏi. Quảng cáo, dẫu sao Vương Khang cả người vào hoàng cung, nhưng thật ra là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Thấy Vương Khang yên ổn trở về, mới là thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói, như thế nào, không có chuyện gì đi. Không có, Vương Khang mở miệng nói, Triệu Hoàng trên căn bản thỏa hiệp. Thỏa hiệp, đúng, chuyện này vậy cứ như vậy đi qua. Lý Thanh Mạn cười nói, Triệu Hoàng nhưng mà một cái rất tâm cao khí ngạo người, khó khăn được hắn thỏa hiệp, Ngũ Phong Quân có đề cập tới không có. Không có, căn bản cũng ám chỉ bỏ mặc tùy ta tự xử. Đáng tin không, tạm thời đáng tin, sau này thì nói không chừng. Vương Khang mở miệng nói, bất quá như vậy sự việc chỉ sợ cũng không có lần sau. Ừ, Lý Thanh Mạn cũng là đồng ý, đây là nhất định. Bình Tây Quân tất cả an bài xong chưa? Sắp xếp xong xuôi, đã chú đóng ở Đông Thành giáo trường. Ừ, vậy đều đi vào đi. Vương Khang tâm trạng tạm thời để xuống, chuyện này coi như là chấm dứt nhưng phía sau ảnh hưởng còn rất nhiều, bất quá vậy không trọng yếu. Cả đám đang chuẩn bị vào bên trong, nhưng nghe phía bên ngoài truyền tới một loạt ngay ngắn tiếng vang, là đại đội binh chốt tới đây. Cái này, mấy người quen biết một mắt cũng vội vàng chạy ra ngoài, không phải là Triệu Hoàng chơi mưu kế gì, tạm thời ổn định, sau đó động thủ. Vương Khang biết bọn họ tâm tư, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng suy nghĩ nhiều, lại thế nào ré bất ngờ. Ngày hôm nay rất có thể có rất nhiều người tới thăm, đóng kỹ cửa lại cũng không cần để ý tới. Nhưng mà bên ngoài động tĩnh này, nếu như ta đoán không sai, hẳn là đi tìm Trật Tự Hậu. Trật Tự Hậu Tiêu Loan, đúng, Vương Khang trầm giọng nói, ở ta rời đi lúc đó Tiêu Loan nhưng mà cùng Lăng Thiên Sách đi rất gần, quan hệ thân mật cũng làm rất nhiều chuyện, hắn cùng Kim Vũ Thương Hội cấu kết đối với chúng ta Phú Dương Bá Tước Phủ làm ăn chèn ép. Vốn là ta muốn xử lý hắn, nhưng Triệu Hoàng nhưng động thủ trước. Những chuyện này, Vương Khang thấy rất rõ ràng, đối với Triệu Hoàng làm người, hắn cũng rất rõ. Hắn một khi quyết định một phương hướng, liền sẽ rất hoàn toàn đi xuống, đối với Lăng Thiên Sách là như vậy, động Tiêu Loan cũng là như vậy. Hắn đây là không cho ta một chút phản lý do à, Vương Khang không khỏi xúc động. Đúng rồi, cửa cũng đóng kỹ, ngày hôm nay khẳng định sẽ có rất nhiều người tới thăm, một cái không gặp. Nếu là Thuyên Bình Hậu, Phó Vân Hậu bọn họ tới đây. Bọn họ sẽ không tới. Thời kỳ này còn rất đặc thù, Vương Khang tự biết địa vị mình ở Triệu Quốc đã rất siêu nhiên, có cực lớn thế lực và nhiều quân đội, mấu chốt còn cũng ở mình nắm giữ bên trong, cùng triều đình không liên quan. Triệu Hoàng có thể cho hạ mình, nhưng tuyệt đối không tha cho những cái kia trọng thần lại cùng mình thân cận. Những người đó cũng phải cần chú ý ảnh hưởng. Đi thôi, Vương Khang cùng cả đám vào bên trong, rời đi kinh thành nhiều năm như vậy, hắn cũng phải cùng trước Lưu Kinh người rõ ràng chút tình huống. phủ đệ cửa đóng chặt, mà ở bên ngoài nhưng là có rất động tĩnh lớn, sau này sự việc còn cũng không có kết thúc. Trên đường phố, như cũng có nhóm lớn quân đội dò xét. Kế Định Quốc công phủ sau đó, trật tự hậu phủ cũng bị niêm phong kiểm tra, trật tự hậu Tiêu Loan bị rút lui hết tước vị, miễn đi quân cơ đại thần chức vị. Hắn trong phủ người làm nha hoàn bị đuổi tản ra, quảng cáo, không qua bọn họ còn so Định Quốc công phủ thân nhau rất nhiều. Cũng không có bị trực tiếp hỏi trách bắt giữ, Tiêu gia tới Tiêu Loan dạy tất cả trực hệ con em dòng thứ cũng sẽ bị điều đi đông bộ biên giới chiến trường, lấy phổ thông sĩ tốt thân phận nhập ngũ, ra trận giết địch. Lập công chuộc tội, trừ cái này ra, bị bắt đặt quan viên rất nhiều, nhất định chính là một tràng động đất. Những quan viên này cũng đều có chung một cái đặc điểm, bọn họ đều là thuộc về Định Quốc công phe. Mà Định Quốc công Lăng Thiên Sách bị định tính mưu phản tội. Bởi vì thiệp án quan viên rất nhiều, tùy thuộc người vậy rất nhiều, chàng này chuyện kiện vậy kéo dài nhiều ngày, bầu không khí khẩn trương mới là dần dần tiêu trừ. Nhưng ở dân trong thành người dân lúc đó, lại bắt đầu có chút thanh âm bất đồng. Mới bắt đầu truyền ra tạo phản nhưng mà Vương Khang, mà hắn làm sự việc vậy quả thật cùng tạo phản không khác. Lăng Thiên Sách rời kinh, nhưng mà đánh chính là diệt phản loạn cơ hiệu, lúc ấy cũng là Triệu Hoàng đáp ứng mới đi. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Vương Khang là diệt phản loạn, Lăng Thiên Sách thành mưu phản. Mọi người nguyên vốn cho là chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, dẫu sao Bình Tây quân cùng Hồ Châu Thủy Sư nổi lên va chạm tạo thành hơn ngàn người thương vong, đây là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn có Ngũ Phong Sơn hải tặc trở thành Ngũ Phong quân, còn có Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh nhập cảnh tự xưng Vương Khang dưới quyền. Đủ loại sự việc quá nhiều, những thứ này Triệu Hoàng chẳng lẽ đều không sách sao? Cũng không quá hỏi, người ủng có nhiều như vậy quân đội cho dù là thời kỳ tuột cùng Định Quốc công phủ cũng không có, mà Vương Khang nhưng thực hiện. Càng làm cho người khiếp sợ là, triều đình lại không có chút nào nhúng tay hỏi tới, tựa hồ là một loại thái độ cam chịu. Coi như là một cái hoàng đế, lại còn cho người tính cũng sẽ không đạt tới loại trình độ này đi. Đây là mọi người mới tin chắc, rất có thể là đây đối với vua tôi âm thầm đạt thành hiệp nghị gì, hay hoặc giả là cái khác. Nhưng bất kể là cái gì cũng có thể nói rõ liền một chuyện, Vương Khang địa vị cao cả, đương kim người thứ nhất. Cách chương.